Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1658, chương 79. Vật chủng hiếm có cấp Picture. Ngươi tên tiểu tử này hiện tại càng ngày càng khủng bố. Chờ đến Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, nghênh tiếp hắn chính là Tokyo đại biểu đội hết thảy tuyển thủ ôm nhiệt tình Narumiya Mei cứ việc. Trong lòng vẫn như cũ 10 phân khó chịu, nhưng vẫn là cho Sawamura Eizun một cái cổ vũ mặc kệ mọi người đã từng lập trường làm sao. Tối thiểu hiện ở tại bọn hắn là một cái chiến hào bên trong chiến hữu Sawamura Eizun thực lực cường. Đại thật giống như cho hết thảy tuyển thủ ăn một viên thuốc an thần. Bọn họ hiện tại lại đối mặt Bắc Mỹ tuyển thủ. Trong lòng sức lực đã sung túc đến tột đỉnh trình độ thắng. Mọi người trong lòng đều có ý niệm như vậy. Hơn nữa ý niệm như vậy phi thường kiên định, bọn họ cực kỳ vững tin điểm này. Hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ thắng. Hơn nữa là thắng chắc, dù cho thi đấu vẻn vẹn tiến hành rồi một nửa. Nhưng chỉ cần Picture trên gò đứng chính là Sawamura, bọn họ loại này tự tin liền chưa bao giờ sẽ có chút dao động một bên khác. Bắc Mỹ khu nghỉ ngơi bên trong hầu như hết thảy tuyển thủ đều là một bộ như cha mẹ chết vẻ mặt bọn. Họ cũng linh cảm đến tình thế không ổn. Thi đấu nếu như chiếu cái này tình thế tiếp tục phát triển, bọn họ đừng nói là chuyển bại thành thắng. Coi như là muốn đoạt về mấy phần cũng không dễ dàng, thậm chí đừng nói là mấy phần. E sợ một điểm đều phi thường khó khăn, không thể tiếp tục như thế tiêu chìm xuống. Chúng ta là đến từ bóng chày vương quốc tuyển thủ. Đừng cho chúng ta quốc gia mất mặt xấu hổ, Bắc Mỹ huấn luyện viên phi thường có vinh dự cảm giác. Hô hào đạo câu nói này nếu như là ở châu Á nào đó cái quốc gia nói đến. Chịu đến nho gia văn hóa hun đúc, hầu như hết thảy tuyển thủ khẳng định đều sẽ vung cánh tay hô lên, tích cực hưởng ứng trên người bọn họ loại kia vinh dự cảm giác. Một cách tự nhiên sẽ toát ra đến, không quản bọn họ trong nội tâm có phải là thật hay không có lòng tin. Thế nhưng chỉ cần gặp phải tình huống như thế, theo hoan hô là tất nhiên, nhưng là đặt ở Bắc Mỹ tuyển thủ trên người, đưa đến tác dụng quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Những người này quốc gia vinh dự cảm giác thực sự có phải là rất mạnh? Hơn nữa từ giá trị của bọn họ quan tới rằng, bọn họ đánh bóng chày cũng không phải vì quốc gia, trên khán đài còn có một đám tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ, bao quát chúng ta Major League săn cầu thủ. Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng rõ ràng thủ hạ mình bang này đệ tử đến tột cùng là cái gì đức hạnh, chỉ nhìn bọn họ có thể vì quốc gia vinh dự mà chiến. Đó là căn bản không thể, vẫn là đến điểm thực tế ba quả nhiên. Câu này lời vừa nói ra, hết thảy tuyển thủ trạng thái ngay lập tức sẽ thay đổi so với vì quốc gia vinh dự. Bọn họ cá nhân giấc mơ càng trọng yếu hơn một ít, dù cho là 6-0 lạc hậu. Bọn họ cũng muốn tích cực thể hiện ra thực lực của chính mình, không muốn bị những kia nghề nghiệp Major League săn cầu thủ nhìn thấy bọn họ không thể tả một mặt, muốn phải phản kích. Trước tiên nhất định phải ổn định tự chúng ta trận thế đón lấy liền giao cho ngươi. Bắc Mỹ huấn luyện viên 10 phân lời nói ý vị sâu xa đối với Conrad nói rằng, hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ đánh cho ngoài dự đoán mọi người gian nan. Vào lúc này Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng đã không có cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể dựa vào các tuyển thủ ở trên sân bóng chính mình tiến hành điều chỉnh. Mà ở phương diện này, Bắc Mỹ hiện tại trong chi đội ngũ này quan trọng nhất tuyển thủ chính là Conrad, chỉ có hắn ổn định trận thế, Bắc Mỹ tuyển thủ mới có một đường phản kích cơ hội. Yên tâm giao cho ta đi. Tóc dài tung bay đại ca ca. Xem ra có chút cà lơ phất phơ mùi vị, thế nhưng thiết lập sự tình đến nhưng lạ kỳ đáng tin, hắn trịnh trọng bảo đảm. Vẫn rất có hiệu quả. Lên sân sau khi, hắn rất nhanh liền lấy ra thành quả nửa sau hiệp 5. Hắn đối mặt cái thứ nhất đối thủ là người da đen nhỏ Carlos Toshiki, Tokyo đại biểu đội bên này. tuyến tấn công đã luân xong hai vòng song phương điểm số sở dĩ sẽ sai nhiều như vậy. Cùng tuyến tấn công đẩy mạnh, cũng có quan hệ rất lớn đứng ở Butterbox lên Carlos Tosiki. Cả người xem ra thật giống như thủ thế chờ đợi xe thể thao ở hôm nay trong trận đấu này. Trước hắn biểu hiện cũng không phải rất dễ thấy thân là toàn quốc nổi danh siêu sao tuyển thủ. Người da đen nhỏ Carlos Tosiki tự nhiên không có cách nào chịu đựng điểm này vào lúc này hắn là chân tâm muốn có biểu hiện thế nhưng làm Conrad thật sự đem cầu đưa tới thời điểm. Người da đen nhỏ Carlos Tosiki há hốc mồm như vậy ném bóng quỹ tích. Hắn còn thật chưa từng thấy màu trắng tiểu cầu thật giống như từ lỗ tai mặt sau đột nhiên bay đến. Như thế, khiến người ta cảm thấy 10 phân không ứng phó kịp chờ hắn phản ứng lại. Muốn vung động trong tay chày thời điểm dĩ nhiên cũng phát hiện mình căn bản là không kịp vì lẽ đó. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Bay vào cát trơ găng tay, đúng. Bóng tốt. Hiện trường yên tĩnh lạc cây kim đều có thể nghe thấy ở Hachioji sân bóng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn fan bóng quan tâm bên dưới dĩ nhiên xuất hiện trạng huống như vậy bởi vậy không khó nhìn. Ra Bắc Mỹ những này tuyển thủ thực lực đến tột cùng cường hãn đến loại nào trình độ vào lúc này. Tình cảnh một lần phi thường lúng túng sau đó hai cầu hầu như là giống như đúc động tác võ thuật. Cứ việc cuối cùng một cầu Carlos Tosiki cuối cùng cũng coi như là đụng tới cầu có thể cũng đã là chuyện vô bổ miễn cưỡng đụng tới cầu. Tự nhiên không thể hy vọng xa vời đánh cho thật tốt bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài. Tí xíu sức mạnh đều không có trực tiếp bị Pitcher cho nhận được găng tay bên trong, đúng. Ao, hầu như là không có bất cứ hồi hộp gì. Toàn quốc nổi danh siêu sao tuyển thủ người da đen nhỏ Carlos Tosiki liền như vậy bị giải quyết. Theo sát phía sau Shirakawa, cũng không có tốt hơn chỗ nào hắn tuy rằng cũng đem cầu đánh ra đi tới. Nhưng hiển nhiên đồng dạng không có đánh tốt màu trắng tiểu cầu bị chốt gôn ba nhặt lên đến. Truyền tới gôn một đến đây. Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội bên này bắt hai cái ao cục diện đã biến thành hai ao. Không người chiếm gôn pitcher bắt đầu cùng Miyuki quyết đấu Miyuki Kazuya đứng lên batter box sau. Khi, tự nhiên không có thả lỏng đối với đối phương quan sát này đối với hắn mà nói cũng là sở trường. Cho hay, bản thân hắn liền đặc biệt am hiểu siêu tập tình báo kết quả nhìn hai cầu sau khi. Miyuki cũng há hốc mồm ở Seido cao trung trong đội bóng. Hắn làm tưởng tượng luyện tập làm chính là nhiều nhất, nhưng dù là hắn ở làm tưởng tượng luyện tập. Thời điểm, xưa nay đều không có thiết tưởng qua tình huống như thế đối phương ném bóng con đường cùng bình. Thường pitcher, hoàn toàn chính là không liên quan nhau hai việc khác nhau trước đây kinh nghiệm xong tất cả cũng. Không có dùng, nhất định phải nắm giữ mới tinh kỹ xảo, mới có thể đem người này cầu cho đánh ra đi, bình. Miyuki mạnh mẽ điều chỉnh một hồi chính mình đánh bóng tư thế. Kết quả bởi vì sức mạnh không đủ, cuối cùng phi thường tiếc nuối cũng chưa hề đem cầu đánh ra đi chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng. Tiểu cầu bay lên mà không thể làm gì, đúng. Miyuki Kazuya bị ao trước sau liền 5 phút đồng hồ đều không có. Tokyo đại biểu đội trước đập thứ 3 batter. Liền như thế bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi hiện trường hết thảy tuyển thủ yên lặng như tờ. Bầu không khí nghiêm nghị đến thật giống như ngày mưa dầm cứ việc Tokyo đại biểu đội 1 cho đến. Tận bây giờ, đều chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối nhưng là đối mặt cái này picture. Bọn họ vẫn là uất ức cực kỳ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.